Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3341, 6 chữ, mà ngay sau đó đại trận lưu truyền, ba cái kia lỗ nhỏ, chính là riêng phần mình khôi phục. Giờ phút này, bên trên bầu trời Hoàng Yên nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Nên thả người a, còn phải chờ đã, Cổ Phong vừa nói, nhìn về phía dưới. Còn lại đông đảo tu giả, mở miệng, trên người còn có Hạo Nhiên hồn lực, tranh thủ thời gian giao ra, không giao người, ta mặc dù đáp ứng không thể giết các ngươi, nhưng có thể đem bọn ngươi nguyên thần khuấy động, để cho các ngươi trở thành ngớ ngẩn, ta dựa vào, còn có loại này thao tác. Giờ phút này, toàn bộ Nam Thánh Thần vực vây xem vô số tu giả, thấy một màn như vậy, đều mộng, cái này Diệp Phong. Quả thực là thần nhân a, cùng ba đại tông tông chủ đã đạt thành ước định, lại còn muốn nhổ một cái lông dê. Diệp Phong, Hoàng Yên giờ khắc này, nổi giận hơn, ta chỉ đáp ứng không giết bọn họ, nhưng không nói, không cầm bọn họ trên người Hạo Nhiên hồn lực a. Làm sao, không đồng ý, ta có thể đem Hạo Nhiên hồn lực trả lại cho các ngươi. Bất quá bọn hắn sinh tử coi như, chấm ngoặc kép. Cổ Phong mỉm cười, ngươi, tiếp tục, chấm ngoặc kép, Hoàng Yên cơ hồ từ trong hàm răng cắn ra mấy chữ này. Thanh U Cực cùng Thư Bất Hối, giờ phút này cũng là nói không ra lời, bọn họ tự nhiên minh bạch, cùng tính mệnh so sánh, Hạo Nhiên hồn lực liền không coi vào đâu, dù sao đều là cảm ngộ qua nho pháp, mặc dù cần hao phí đại lượng thời gian, nhưng mất đi Hạo Nhiên hồn lực. Vẫn là có thể một lần nữa ngưng luyện. Phía dưới đám người gặp nhà mình tông chủ đều gật đầu, nguyên một đám cầu xin vẻ mặt, đem tự thân Hạo Nhiên hồn lực chém xuống. Ngay sau đó, từng đạo Hạo Nhiên hồn lực bay lên bầu trời, không người nào dám tàng tư. Tên này liền thần tôn đỉnh phong nhân vật cũng dám uy hiếp, bọn họ đây tính toán là cái gì? Ba người các ngươi hiện tại liền muốn chết sao? Cổ Phong ánh mắt đảo qua Thư Cần ba người. Thư Cần, Bích Thanh Nhã, cùng Thanh Trường Họa, nguyên một đám cắn nát răng hướng trong bụng nuốt. Cuối cùng, riêng phần mình đem trên người toàn bộ Hạo Nhiên hồn lực đều cắt lấy. Một lần này, Cổ Phong từ trăm vạn tu giả trên người lục soát lấy không sai biệt lắm 2000 đạo Hạo Nhiên hồn lực. Lại từ ba tông tông chủ nơi đó, yêu cầu 3000 nói. Lần này, thần hồn giới một chuyến, Cổ Phong đã được đến trọn vẹn 5000 đạo Hạo Nhiên hồn lực. Quả thực kiếm lời lật, phá trận a các ngươi, chẳng lẽ chờ lấy ta hỗ trợ đây? Cổ Phong mở miệng, liền khoanh chân ngồi ở hồn kiếm sơn đỉnh, 10 vạn hồn kiếm vờn quanh, giống như tất cả những thứ này không có quan hệ gì với hắn một dạng. Tam đại tông chủ không có đi, bây giờ bọn họ thật sự là đoán không ra cái này Cổ Phong trong đầu đều suy nghĩ cái gì, muốn bảo đảm riêng phần mình tông môn người an toàn. Hơn 70 vạn tu giả, mặc dù một số người thụ thương, nhưng bọn hắn giờ phút này dù cho liều mạng đau xót, cũng đang phá trận, bọn họ là một khắc cũng không nghĩ sống ở chỗ này. 70 mấy vạn người, ở ba tông tông chủ chỉ điểm, dùng không đến nửa ngày, liền sẽ trận pháp phá mở, mau trốn. Rốt cục thoát đi ma chảo. Đời này ta lại cũng không đến thần hồn giới. Thật là đáng sợ. Ngoặc kép, cái kia hơn 70 vạn tu giả lập tức giống như phát cuồng một dạng hướng lấy lối đi ra chạy tới. Bọn họ là lại cũng không muốn nhìn thấy Cổ Phong. Cái kia hơn 20 vạn nhị cấp, tam cấp tông môn tu giả cũng là vội vàng rời đi. Mặc dù một lần này đối với bọn họ chuyện gì, nhưng khó tránh ma đầu kia tâm tình không tốt, nhớ thương lên hắn môn. Thư Cần ba người tự nhiên cũng muốn tranh thủ thời gian rời đi, nhưng mà cũng ở giờ phút này, ba thanh từ vạn chuôi hồn kiếm ngưng luyện khổng lồ hồn kiếm riêng phần mình phiêu phù ở phía trên đỉnh đầu bọn họ. Bọn họ biết rõ, giờ phút này bọn họ dám di động nửa bước, cái kia hồn kiếm liền có thể đem bọn hắn chảm. Sư tôn, ba người gần như đồng thời mở miệng. Thư Cần ba người kinh lịch hai ngày này, đối với Cổ Phong chỉ có Thật Sâu hoảng hốt. Diệp Phong, ngươi có ý tứ gì? Thư Bất Hối tức giận một câu. Ta mới vừa nói, chỉ là thả những người kia, không nói thả ba người bọn hắn a. Cổ Phong mỉm cười, ngay sau đó đạm ngữ. Trong mắt ta, ba người bọn hắn, không tính người, mọi người vây xem vừa sợ. Ngươi cái này thao tác, càng ngày càng tú a. Chữ viết này trò chơi chơi, mắng chửi người đều không mang theo chữ thô tục đây. Diệp Phong, có chừng có mực, hôm nay, ta ba tông đã đối với ngươi có nhượng bộ. Ngươi lại tiếp tục, đối với ngươi không có chỗ tốt. Thanh U cực lạnh giọng mở miệng, ta không bối cảnh, không thân phận, hôm nay nếu như không có thực lực, chết, chính là ta, ngươi theo ta giảng những cái này. Ha ha, chấm ngoặc kép, Cổ Phong cười lạnh, lập tức nói, ba người bọn họ, ta phải giết, ba tông tông chủ, sắc mặt đều là cực kỳ khó coi. Thật lâu, Hoàng Yên mở miệng, Diệp Phong, dạng này làm sao? Ngươi tự phụ thần linh cảnh vô địch, nhưng kỳ thực, hôm nay ngươi có thể chiến thắng trăm vạn tu giả, phần lớn là mượn nhờ hồn kiếm sơn cùng cái này hồn kiếm uy lực. Trên thực tế, ngươi bản lãnh chân chính, giết ba người bọn họ, rất khó, không cần khích tướng ta, có lời gì, nói thẳng là được. Cổ Phong mở miệng, Hoàng Yên mở miệng, rất đơn giản, ngươi đem cái này ba người thả. Để bọn hắn đi ra hồn kiếm sơn vạn trượng bên ngoài. Về sau, ngươi nếu có bản sự, người bọn họ chết, tùy ngươi xử trí. Thanh U cực cùng Thư Bất Hối không có mở miệng. Bọn họ minh bạch, hôm nay, cái này Diệp Phong sự tình gì đều có thể làm được. Cho nên nói lại nhiều vô dụng. Cái này Hoàng Yên biện pháp, đích xác là một biện pháp tốt. Căn cứ điều tra, cái này Diệp Phong, mặc dù luyện hóa hồn kiếm, nhưng hắn bản thân căn bản không có nhiều như vậy hồn lực. Có thể thôi động cái này 10 vạn hồn kiếm. Hắn là dựa vào cái này hồn kiếm sơn. Không ngừng bổ sung hồn lực. Mới có thể hôm nay trấn áp trăm vạn tu giả. Một khi ba người ly khai cái này vạn trượng phạm vi. Riêng phần mình thi triển bảo mệnh bí thuật cực tốc thoát đi. Cái này Diệp Phong. Muốn đuổi theo rất khó. Cổ Phong cười lạnh. Vừa muốn cự tuyệt. Bên tai. Lại truyền tới Hoàng Yên truyền âm. Cái này truyền âm, chỉ nói 6 chữ. Bất quá, 6 cái này chữ, lại làm cho Cổ Phong cải biến chủ ý. Cổ Phong liền nói ngay. Tốt, cứ dựa theo các ngươi nói tới. Lời nói rơi xuống, Cổ Phong vung tay lên. Lập tức, 10 vạn hồn kiếm, trực tiếp về tới Cổ Phong bên người. Bích Thanh Nhã, Thư Cần, cùng Thanh Trường Họa ba người. Gặp vậy. Lập tức cực tốc xông ra, hướng về ba cái phương hướng khác nhau, cực tốc thoát đi đi. Ở tại bọn hắn thoát đi ra hồn kiếm sơn vạn trượng phạm vi thời điểm, Thanh Trường Họa đột nhiên bỗng nhiên quay người. Diệp Phong, ngươi cuồng vọng tự đại, hôm nay ngươi giết không chết ta, ngày sau, ta tất sát cả nhà ngươi, ngươi cho lão tử chờ lấy. Chấm ngoặc kép, lời nói tầm đó, Thanh Trường Họa trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái trận bàn. Đón lấy, bỗng nhiên vỗ. Ông, trận bàn này chấn động. Trong nháy mắt, một tòa đại trận, từ hồn kiếm sơn bên ngoài, 10 vạn trượng, bỗng nhiên dâng lên. Chính là, phía trước Tam Dương Khốn Thiên đại trận. Bất quá, trước đó trận này là ở 10 vạn trượng bên ngoài. Bây giờ lại là thu nhỏ đến vạn trượng phạm vi. Như thế lần trận uy lực, tăng cường không chỉ gấp mấy lần. Đây chính là ba tông tông chủ khác một lá bài tẩy. Bọn họ biết được, Thanh Trường Họa từ dưới đáy. Mặc dù không cách nào nhẹ nhõm phá khai trận pháp, nhưng bố trí qua trận này, ở ngoại giới, có thể nhẹ nhõm đem hắn lần nữa mở ra. Lời nói này rơi xuống, Thanh Trường Họa cũng là cực tốc thoát đi mà ra. Cổ Phong quay người, nhìn về phía Hoàng Yên ba người. Cái này, chính là các ngươi thủ đoạn sao? Như thế trò đùa, ngoặc kép, hết chương.